Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 840, chương 841, mạc ra một con chó. Nghe đám cảnh sát này giảng thuật chân tướng, tự nhiên có chút đau đầu, xoa xoa đầu. Lâm Ôn Nhu, đây là sao trổi chuyển thế à? Tại sao lại gặp phải ngoại tinh buông xuống người bên trong sắc lang? Vì sao khác nữ nhân xinh đẹp không có chuyện? Hết lần này tới lần khác, chỉ nàng một người ra chuyện. Lần thứ nhất gặp phải sắc lang là Quang Minh thần thủ hạ Lực Thiên Sứ. Lực Thiên Sứ nhìn lên Lâm Ôn Nhu, phá hư sở cảnh sát, thời khắc mấu chốt chính mình đuổi tới. Lần thứ hai là huyết quỷ tộc, một tên gọi bản kim tư bán thần. Lâm Ôn Nhu bị hạ dược, bây giờ lại bị ngoài hành tinh buông xuống người bắt đi. Tự nhiên nội tâm im lặng, Lâm Ôn Nhu mị lực cứ như vậy đại à. Liên tiếp hai ba gặp phải loại tình huống này. Được, ta biết, Lâm Ôn Nhu sẽ an toàn trở về, tự nhiên nói ra. Đám cảnh sát nghe đến tự nhiên lời nói, đều buông lỏng một hơi. Hiện ở cục cảnh sát đối tự nhiên nội tâm có một loại mù quáng tín nhiệm. Tựa hồ chỉ muốn tự nhiên mở miệng, bọn họ cục trưởng thì nhất định có thể đầy đủ hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Tự nhiên hóa thành một luồng lửa tím, biến mất tại trước mặt bọn hắn. Cùng lúc đó, tự nhiên xuất hiện tại Giang Hải thành phố không trung, rồi rào thần niệm mở rộng ra đến, tìm kiếm Giang Hải thành phố mỗi một tấc đất, chậm chạp hướng Giang Hải thành phố bên ngoài kéo dài, cảm thụ Lâm Ôn Nhu khí tức. Hiện tại tự nhiên thần hồn tăng vọt, thần niệm quả thực thật đáng sợ. Giang Hải thành phố bất kỳ ngóc ngách nào con kiến đều có thể nhìn rõ ràng. Chỉ chốc lát sau, tự nhiên liền phát hiện Lâm Ôn Nhu tung tích, nhíu nhíu mày, trong lòng buông lỏng một hơi. Cuối cùng tìm tới, mạc cẩu bề ngoài là một người trung niên nam tử diện mạo. Thoạt nhìn cũng chỉ 40-50 tuổi bộ dáng, nhưng thực bản thân hắn đã hơn 3.000 tuổi. Mạc cẩu tu vi đạt tới thần cấp hậu kỳ, hơn 3.000 tuổi tuổi tác tu luyện tới thần cấp, tại trong vũ trụ thiên phú cũng không phải là quá mạnh, ngược lại chỉ có thể coi là rất kém cỏi. Mạc cẩu vốn là chỉ là một cái bừa bãi vô danh người, không có tu luyện thiên phú, không có tông môn bối cảnh. Tại 500 năm trước, mạc cẩu còn là một vị bán thần. Nếu như ấn thiên phú đến nói chuyện, hắn thiên phú rất kém cỏi, cả một đời đều đột phá không thần cảnh. Bất quá tại 500 năm trước một ngày, mạc cẩu chuyển vận, hắn gặp phải treo lơ lửng giữa trời thành thiếu thành chủ. Năm đó treo lơ lửng giữa trời thành thiếu thành chủ chỉ là một mấy tuổi nhi đồng. Mạc cẩu lần thứ nhất nhìn thấy thiếu thành chủ thời điểm, ở vào hắc trong rừng rậm. Lúc đó mấy đầu dài ba trượng lang yêu đem mới mấy tuổi thiếu thành chủ vây vào giữa, nhè răng trợn mắt, chảy ngụm nước. Lúc đó mạc cẩu cũng không phải là gọi mạc cẩu. Hắn cũng không biết sắp táng nhập trong bụng sói hài đồng có kinh người thân phận. Không biết vì sao, mạc cẩu lúc trước nhìn đến mấy tuổi hài đồng bị mấy cái lang yêu vây vào giữa thời điểm, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia đồng tình chi tâm. Hắn ma xui quỷ khiến phía dưới cứu hài đồng. Tại cứu hài đồng một lúc lâu sau, một cái áo bào tím vĩ ngạn trung niên buông xuống. Hắn mang theo ngập trời khí tức. Tại cỗ khí tức này phía dưới, mạc cẩu cảm giác hô hấp đều khó khăn. Áo bào tím vĩ ngạn trung niên nam tử buông xuống, liếc một chút thì theo dõi hắn trong lồng ngực hài tử. Sau đó, mạc cẩu mới hiểu được cái này áo bào tím vĩ ngạn thanh niên là treo lơ lửng giữa trời thành thành chủ, mà trong ngực hài đồng là treo lơ lửng giữa trời thành thiếu thành chủ. Theo cái này về sau, mạc cẩu gặp may mắn, bị ban cho họ mạc, tên chó, ý vị mạc ra một con chó. Hài đồng sau khi lớn lên, nhớ đến khi còn bé phát sinh tình huống, rất cảm kích hắn, thu hắn làm thiếp thân tùy tùng, ban cho hắn đại lượng tài nguyên tu luyện, vốn là lấy hắn thiên phú, căn bản đột phá không đến thần cấp, bất quá nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện về sau. Mạc Cẩu tấn thăng thần cảnh, bởi vì là thiếu thành chủ ân nhân cứu mạng, Mạc Cẩu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, tại treo lơ lửng giữa trời thành đi ngang. Mạc Cẩu còn có một cái yêu thích, thì là ưa thích nữ nhân. Bây giờ địa cầu phát hiện hoàn mỹ thuế phàm đan, Mạc Cẩu theo thiếu thành chủ đến tới địa cầu. Thiếu thành chủ có việc rời đi một đoạn thời gian, muốn đi tìm cùng vì muốn tốt cho thần bảng bạn tụ hội. Để một mình hắn tại địa cầu đợi, nếu như gặp phải nguy hiểm lời nói thì thông báo hắn. Mạc Cẩu đến tới địa cầu, phát hiện viên tinh cầu này không chỉ có văn minh khoa học kỹ thuật thấp, liền tu hành văn minh cũng rất thấp kém. Bất quá viên tinh cầu này muội tử đến là dài đến như nước trong veo. Đi vào viên tinh cầu này hơn 10 ngày, đã hưởng qua các loại muội tử vị đạo, bây giờ lại bắt lấy một tên tư thế hiên ngang nữ cảnh. Nhìn gương mặt kia, bộ ngực, chân dài, quả thực cũng là cực phẩm, Mạc Cẩu đều nhanh phải chảy nước miếng. Lâm Ôn Nhu giờ phút này rất tuyệt vọng, bởi vì hôm nay bên đường phát sinh cướp bóc, nàng trước đi điều tra, phát hiện bên đường cướp bóc là ngoại tinh buông xuống người. Thân là cảnh sát nội tâm bởi vì có tinh thần chính nghĩa, đi ra quát lớn đối phương một câu, thế nhưng là không nghĩ tới mình bị cái này ngoại tinh buông xuống người cho để mắt tới. Nàng được đưa tới biệt thự này bên trong, mắt thấy trước mặt Mạc Cẩu sắc mị mị ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, cảm giác toàn thân đều bị nhìn hết một dạng. Lâm Ôn Nhu cũng cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Hắc hắc, tiểu nương tử, ta đến. Mạc Cẩu xoa xoa tay, liếm liếm khóe miệng, cuối cùng một cái hổ vồ nhào về phía Lâm Ôn Nhu. Mạc Cẩu cầm giữ có thần cấp tu vi, Lâm Ôn Nhu căn bản không phải đối thủ. Tại Mạc Cẩu khí tức dưới, cảm giác không gian giống như ngưng kết, giống như thân thể như nhũn ra, đề không nổi một tia lực lượng đề kháng. Nhìn lấy Mạc Cẩu hướng nàng đánh tới, Lâm Ôn Nhu trong đôi mắt đẹp lộ ra một chút tuyệt vọng. Giờ phút này nàng liền cắn lưỡi tự tử đều làm không được. Giống như có lẽ đã ý thức được chính mình ác mộng đến. Lâm Ôn Nhu nhắm lại đôi mắt đẹp, khóe mắt chảy ra một giọt lóng lánh sáng long lanh nước mắt. Ngao, các loại vài giây đồng hồ, trong tưởng tượng lăng nhục cũng không có buông xuống đến trên người mình. Phản còn bên cạnh truyền đến một tiếng hét thảm, nghe kêu thảm chủ nhân thanh âm tựa hồ là đem chính mình chộp tới trung niên sắc lang. Không khỏi, Lâm Ôn Nhu nghi hoặc mở to mắt. Lâm Ôn Nhu mở to mắt, phát sinh trước mắt một màn làm nàng môi đỏ khẽ nhếch, trừng to mắt, bởi vì nàng phát hiện cái này vô cùng cường đại ngoại tinh buông xuống người. Trong lòng nàng đã định nghĩa là một đầu sắc lang Mạc Cẩu đoạn một cánh tay, tay gãy rơi vào trắng noãn trên sàn nhà, chung quanh tất cả đều là phun ra giọt máu. Xem ra thật sự là quá nhìn thấy mà giật mình. Tự nhiên, sau đó, Lâm Ôn Nhu phát hiện một cái người quen biết đứng trong phòng khách. Một đôi mắt đẹp bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì lúc trước khóc qua, hiện tại là vui đến phát khóc. Cũng không phải ta sao, tự nhiên sờ sờ lỗ mũi mình. Vốn định trêu chọc một câu, thế nhưng là nhìn đến Lâm Ôn Nhu một bộ hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, tự nhiên đành phải an ủi một câu, ta tới, ngươi không có việc gì. Ngắn ngủi mấy chữ, lại cho Lâm Ôn Nhu một cỗ to lớn an tâm, căng thẳng một trái tim triệt để trầm tĩnh lại. Tiểu tử, ngươi dám đả thương ta. Mặc Cầu một đôi mắt oán độc không gì sánh được nhìn chằm chằm tự nhiên. Hắn là thần cấp cường giả, mặc dù bị chặt rơi một cánh tay, nhưng là sức khôi phục cực mạnh, hiện tại đã không có đổ máu. Bất quá tay cánh tay bị chặt rơi một cái, khiến Mạc Cẩu đối cái này đột nhiên xuất hiện, liền một chút khí tức đều không có cảm nhận được thanh niên tràn ngập hận ý. Ngươi có biết hay không ta là ai? Mạc Cẩu trợn lên giận dữ nhìn lấy Tử Nhiên. Tử Nhiên vốn định một kiếm giết đầu này lão cẩu, nghe đến hắn lời nói, không khỏi cười, chẳng lẽ ngươi còn có cái gì kinh người thân phận không thành? Không tệ, ta là Mạc Cẩu, Mạc gia một con chó. Mạc Cẩu nghiêm túc không gì sánh được nhìn lấy Tử Nhiên nói ra. Tử Nhiên lúc này ngây ra như phỗng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.